mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, 211 đại chiến sắp tới. Yên tĩnh trước cơn bão, tĩnh mịch trong vũ trụ trừ thỉnh thoảng một chút sao băng xẹt qua. Tất cả như một bãi sâu thẳm giếng cổ, tràn ngập không biết cùng vắng vẻ, đen kịt như mực không gian chung, một viên màu xanh nhạt sinh mệnh tinh cầu phụ cận, một đoàn màu đen vòng xoáy chậm rãi hình thành, sau đó như thần tích bình thường một lục soát như dơ lên trời cự vật bình thường phi thuyền vũ trụ. Đột nhiên theo màu đen vòng xoáy trung hiện thân, một chút thoát ly vòng xoáy trung tâm, thẳng đến toàn bộ thân thể đô theo vòng xoáy trung thoát ly ra. Mà màu đen vòng xoáy cũng không có bởi vì phi thuyền thoát ly mà biến mất. Trái lại có việt luyện việt liệt xu thế. Từng chiếc hình thể khổng lồ phi thuyền do như tinh không cự thú bình thường liên tiếp. Chậm rãi hiện thân, thẳng đến 15 chiếc phi thuyền toàn bộ hoàn thành không gian khiêu dược. Nguyên bản như cự thú răng nanh bình thường màu đen vòng xoáy do như lúc đến đột một lần nữa biến mất. Vũ trụ lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nếu có nhân có thể thấy một màn này chỉ sợ cũng hội kêu to không gian khiêu dược. Đây là thuộc về cấp 5 sao văn minh mới có thể sinh ra khoa học kỹ thuật. Đương nhiên UU chỗ hy vọng hào đó là một cái ngoại lệ. Có tiểu bạch như vậy nghịch thiên tồn tại, như vậy tất cả không có khả năng liền đều là khả năng. Chiếc phi thuyền này chính là Niết Bàn Tinh Vực. Thuộc về trời sao võ quán dự bị trời sao võ giả khảo hạch chính thức hạm đội. Nhiệm vụ lần này là tống một nhóm chuẩn bị tham gia khảo hạch người mới tiến vào thứ 37.218 hào tinh. Vực tham gia khảo hạch, này mấy chục chiếc trên phi thuyền mỗi chiếc đồ ít nhất chở khách mấy vạn nhân. Đừng tưởng rằng số này mục chính là khổng lồ, ở sổ lấy bách hức Niết Bàn Tinh Vực sinh mệnh trên tinh cầu. Này đó số lượng căn bản vén bất khởi một tia rung động. Đương nhiên đây không phải là nói bọn họ chính là chuyện vặt bình thường tồn tại. Vừa vặn tương phản, những người này đều là mỗi sinh mệnh trên tinh cầu tinh anh trong tinh anh. Đám người kia yếu nhất cũng đạt tới gấp trăm lần thực lực. Đương nhiên đừng tưởng rằng đạt được gấp trăm lần thực lực liền nhất định có thể trở thành dự bị. Trời sao võ giả danh hiệu người. Dựa theo trời sao võ quán nhân thuyết pháp, kia chẳng qua là vừa đạt được báo danh yêu cầu mà thôi. Nhưng mà này đó tinh anh lúc này chính mang theo người nhà hoặc là toàn tộc nhân thậm chí một quả. Sinh mệnh tinh cầu toàn thể thành viên hy vọng, tràn ngập kích động tiền tới tham gia này Niết Bàn Tinh Vực mỗi 10 năm một lần dự bị trời sao võ. Giả khảo hạch, không dùng được động lực sao có thể có lớn như vậy tích cực. Sở dĩ loại này thử luyện như thế bị bọn họ tôn sùng tự nhiên là có kỳ đạo lý. Đây là bởi vì một khi trở thành dự bị trời sao võ giả. Như vậy ở Niết Bàn Tinh Vực liền đem thu được người thường không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Vinh dự, tiền bạc, quyền lợi, đằng đằng tất cả đô hội tùy theo mà đến. Ngay cả người nhà của bọn họ cùng chỗ chủng tộc cùng tinh cầu cũng đồng dạng phải nhận được tương. Ứng che chở. Đương nhiên cái này cũng không là trọng yếu nhất, đối với những người tu luyện này đến nói quan trọng nhất còn là tu luyện công pháp. Muốn biết tiền bạc dịch được, công pháp khó cầu, những lời này là sở hữu Niết Bàn Tinh Vực công dân đô thường xuyên treo ở bên miệng. Đó là có nguyên nhân, cũng không phải là nói ngươi muốn tu luyện là có thể tu luyện. Đối với này khoa học kỹ thuật thịnh hành thời đại, mặc dù khoa học kỹ thuật đã thâm nhập nhân tâm. Nhưng cường đại trời sao kẻ mạnh lại là vẫn đang ở vào kim tự tháp đỉnh người. Bọn họ chúa tể tất cả, mà những thứ ấy tu luyện công pháp, đương nhiên cũng chỉ nắm giữ ở các thế lực lớn trong tay. Mà người thường muốn tu luyện, trừ phi thêm vào bọn họ, bằng không không có công pháp dẫn dắt, muốn trở thành kẻ mạnh kia căn bản là nằm mơ, mà đối với này đó cũng không thể dựa vào tổ tông âm phúc bình thường công dân đến nói. Muốn tu luyện thành làm người nhân tôn kính đại kẻ mạnh. Như vậy duy nhất phương pháp cũng chỉ có đi qua tam đại chính thức khảo hạch xác nhận. Như vậy ngươi là có thể thêm vào này tam phương tùy ý một phương. Tiến tới đạt được vô thượng tu luyện công pháp, đang tu luyện một đường thượng gần hơn một bước, trở thành người khác trong miệng kẻ mạnh. tương đương với một bước lên trời, theo mà thay đổi vận mệnh của mình, mà trời sao võ quán chính là tam đại chính thức chi nhất tồn tại. Là niết bàn tinh vực trung tam đại đầu sỏ chi nhất. Bất quá này mấy trăm vạn thử luyện giả đến cuối cùng. Có thể chân chính trổ hết tài năng trở thành chân chính dự bị trời sao võ giả lại không hội vượt. Lên trước trăm người, có thể nói là thiên bất tồn một, còn lại người may mắn có thể còn sống sót, mà không hạnh cũng chỉ có thể vĩnh viễn chìm ngập ở bụi bặm chung. Trở thành người khác thành công làm nền, có thể nói đến tham kiến loại này thử luyện khảo hạch chính là chuyện cửu tử nhất sinh. Nhưng mặc dù là chết như vậy vong suất cao dọa người. Sự thành công ấy lại thiếu đáng thương, nhưng mỗi 10 năm khảo hạch báo danh giả lại là chưa bao giờ giảm thiểu quá. Trái lại có càng ngày càng nhiều xu thế, đây chính là người vì tài tử điều vì thực vong. Hiện thực nhất Tùng Lâm quy luật, sở hữu phi thuyền ở hội tụ một chỗ, trải qua một phen điều chỉnh, ở chủ hạm dưới sự chỉ huy, hướng phía mỗi người tuyến đường an toàn rất nhanh phân tán hướng phía bốn phía mỗi sinh mệnh tinh. Cầu chạy mà đi, ầm ĩ mà chen chúc khoang thuyền nội, một cái tươi sống sinh mệnh, chính thả ra mỗi người thanh xuân, tam tam hai lưỡng trò chuyện với nhau, cười đùa, đương nhiên cũng có lãnh khóc người, không muốn phản ứng người khác, những người này tướng mạo kỳ lạ, vừa nhìn liền biết không phải là một chủng tộc, có người thủ thân rắn, nhiều đầu nhân thân, thậm chí còn có hoàn toàn thú hình, da màu sắc cũng là quái lạ. Đương nhiên cũng có gần như nhân loại tồn tại, mà đám người kia chính là sắp leo lên Ngân Lam tinh cầu tham gia thử luyện một nhóm người mới. Mà đứng ở khoang thuyền trên xem chừng trên đài, đang đứng một béo một gầy hai danh nhìn qua vì nên là người phụ trách ngoại tộc. Hai người tướng mạo coi như là người tộc, bất quá liền là có chút cùng người địa cầu rõ ràng bất đồng kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Mập mạp đầu trường ngân giác hai mắt ửng hồng coi như là nhìn xem qua. Nhưng này danh người gầy, lại bộ dáng có chút dữ tợn, vẻ mặt vầy cá một ngụm răng nanh, nhìn qua có chút tượng thủy tộc, nhìn người gầy đối mập mạp kính cẩn thái độ, mập mạp rõ ràng là người gầy trưởng quan, hai người chính khóe miệng khẽ nhúc nhích không biết nói cái gì đó. Trẻ tuổi thật tốt a. Ngân giác mập mạp híp mắt vốn cũng không đại màu đỏ con ngươi. Có chút cảm khái nhìn phía dưới này đàn không biết sắp tới đem đến thử luyện chung lại có bao nhiêu. Người có thể hồi trẻ tuổi nhân, đại nhân, chẳng qua là một đám không trải qua đẫm máu tiểu gia hỏa mà thôi. Lần này không biết lúc trở lại có còn hay không phân nửa. Vậy cá nam tử cung kính nhi lập, ân, quản chế tuần tra đội bên kia truyền đến tin tức. Lần này Ngân Lam trên tinh cầu những thứ ấy dân bản xứ tự hồ cùng thường ngày chuẩn bị cho chiến. Tranh không quá như nhau. Sợ rằng lần này có thể trở về đến 1/3 sẽ không sai rồi. Ngân giác mập mạp khóe miệng câu dẫn ra một tia tàn nhẫn chi sắc. Cao gầy vẩy cá mặt nam tử, nghe nói trong lòng một ngưng, lại là không có đang nói chuyện, chỉ là kính cẩn khoanh tay nhi lập, bảo kiếm phong theo mài rũa đến. Hoa mai hương chuốc khổ hàn đến. Hừ, không trải qua quá mài bảo kiếm là không thể nào phát ra tồi óng ánh quang mang. Không có gì để tiếc, ta theo nhóm người này chung trái lại nhìn thấy mấy tư chất không tệ. Tin lần này thử luyện qua đi, võ quán lại có thể hấp thu không ít tư chất hảo đệ tử. Cũng không tính lãng phí. Hắc hắc, mập mạp rất kia rõ ràng cùng hắn thấp bé vóc người kém xa bụng bự nằm. Thì thao lẩm bẩm, đại nhân nói chính là, vậy cá người gầy vẻ mặt quyến rũ chi sắc, mà trong mắt lại thoáng qua một tia hưng phấn, muốn biết chỉ cần mình này đó phụ trách khảo hạch người có thể khai quật ra hạt giống tốt. Như vậy tổng bộ khen thưởng đương nhiên cũng sẽ không thiếu. Đây chính là cái danh xứng với thực công việc béo bờ. Đừng thấy vị này tướng mạo dữ tợn, nhưng hắn lại là một vị thủy tộc người. Mà thủy tộc đặc điểm lớn nhất chính là bọn họ nữ nhân đều cùng nghe đồn trung mỹ nhân ngư bình. Thường, da thịt thủy nộn, nhu nhược không có xương, rất là kiều mị, là thị thiếp lựa chọn tốt nhất, mà hắn một vị biểu tỷ chính là bởi vì tư sắc xuất chúng. Bị mặt trên một vị đại nhân nhìn chúng thu làm thị thiếp. hiện tại chính được sủng ái chung. Muốn phi như vậy, sợ rằng chuyện tốt như vậy là vĩnh viễn cũng không tới phiên trên đầu của hắn. Nghĩ đến đây Thứ Chuyện lại có thể đạt được tuyệt bút khen thưởng, đương nhiên trọng yếu nhất là thu được ở võ quán trung tích phân, mà này đó tích phân cộng thêm trước đây chính mình toàn hạ những thứ ấy. Rốt cuộc miễn cưỡng đủ đổi lấy nhất bộ chính mình sớm đã nhìn chúng công pháp. Đến thời gian do đó sự tu luyện của mình lại tiến thêm một bước. Nói không chừng sinh thời còn có thể có tiến quân tinh vực kẻ mạnh hy vọng. Nghĩ đến đây hắn thật hưng phấn. Muốn biết hắn bị nhốt ở trời sao võ giả cửu cấp đã tròn trên 100 năm. Mà hắn thọ nguyên cũng đã không nhiều lắm. Tối đa bất quá 3 năm 10 năm. Nếu như hắn không thể ở này 3 năm 10 năm nội đột phá cổ bình đạt được tinh vực nhất cấp lời. Liền muốn triệt để biến mất với vũ trụ trong. Mà một khi đột phá, như vậy tùy theo mà đến chỗ tốt đương nhiên là khỏi phải nói. Liền nói trước mắt, tuổi thọ của mình hội lại lần nữa gấp bội. Mà mình cũng lại không phải chỉ là để một trợ thủ tồn tại. Bằng vào chính mình cạp váy quan hệ. Thế nào cũng có thể lộng cái hạm trưởng đương đương không phải. Mang theo một tia không dễ phát hiện đố kỵ chi sắc liếc nhìn phía trước mập mạp. Liền là bởi vì hắn so với chính mình cường thượng như vậy một điểm là tinh vực một tầng võ giả. Chính mình cũng chỉ có thể như thế nghẹn khuất khuất ở kỳ hạ. Đây chính là hiện thực a. Còn có bao lâu đến a? Mập mạp cuối cùng ở liếc mắt một cái trong mắt của hắn bọn tiểu tử. Quay người lại hướng phía khu nghỉ ngơi đi đến, đại khái còn có 3 ngày. Người gầy kính cẩn trả lời, ân, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi, đừng xảy ra cái gì chỗ lầm lẫn, ta phải đi về ngủ một giấc ở đây ngươi nhìn chằm chằm đi. Ngân giác mập mạp tùy ý bàn giao một câu, trong mắt mang theo một tia háo sắc liền hướng phía chính mình phòng nghỉ đi đến. Vừa nghĩ tới chính mình vị kia kiều mị thỏ tộc thị thiếp đang trong phòng chờ đợi mình. Trong lòng chính là một mảnh lửa nóng a. Là, đại nhân xin yên tâm. Người gầy vẻ mặt kính cẩn đưa đi chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Nhưng trong lòng thì hung hăng mắng lão sắc quỷ. Thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy đối phương thân ảnh. Sau đó vừa chuyển mặt, liền đem chính mình sống lưng thẳng. Nguyên bản quyến rũ chi sắc biến mất bạt vô âm tín. Có thể so với biến sắc mặt a. Sau đó liền vẻ mặt ngạo sắc quay đầu hướng phía chính mình hạ thủ. Bắt đầu phân phó cái gì? Một gian bịt kín thật lớn thạch động nội, một đạo nhanh như tia chớp bóng đen, chính chợt lóe như thuấn di bình thường ở thạch động nội rất nhanh xê dịch rời đi. Như bóng ma. Quỷ dị dị thường, một đoàn màu đỏ rực mao đoàn đang lười biếng nằm bò ở cách đó không xa sơn động trong góc hảo ngủ. Thường thường cũng sẽ nâng lên đầu nhỏ nhìn một chút trong động bóng đen. Tựa hồ ở canh giữ cái gì? Bóng đen lần lượt biến mất, lần lượt hiện thân, mỗi lần hiện thân đô kèm theo bạch quang thoáng qua, nhìn qua thần bí phi thường, thẳng đến thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong động, không đầu vết. Chắc hẳn nếu có nhân ở đây liền hội hô to gặp quỷ. Mà nguyên bản nằm bò phục màu đỏ mao đoàn lúc này ở đây ngẩng đầu. Hướng phía sơn động đỉnh ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó chớp một chút mắt to. Nâng lên thịt chảo đánh một đại đại ngáp. Lười biếng gọi kêu một tiếng. Hô, còn là không được sao? Này thương bằng lão tổ biển trời cao công pháp thật là có điểm môn đạo. Một bóng đen chậm rãi theo đỉnh phiêu hạ lạc ở mao đoàn phía trước. Một khom lưng liền đem mao đoàn bế lên. Bất quá 2 tháng, đã không tệ, ít nhất, hiện tại ở trời sao võ giả cấp 5 trở xuống đô cản không nổi tốc độ của ngươi. Chỉ cần không phải gặp được đặc biệt lợi hại, tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề. Muốn biết ngân linh tộc hiện có kia 2 danh cái gọi là lão tổ cũng bất quá là trời sao võ giả cấp. Năm tồn tại, ngươi bây giờ, ở cùng bọn họ chống lại, ít nhất mặc dù đánh không lại, đối phương muốn lưu lại ngươi, cũng là làm không được, ngươi đã biết thúc đi. Tiểu Bạch lười biếng nói xem như là cổ vũ lời nói. Ha ha, như thế, Tiểu Bạch ta còn không cụ thể đã nghe ngươi nói thực lực phân cấp đâu. Có thể nói một chút sao? U u khóe miệng vi kiều. tựa hồ cũng đúng 2 tháng thành quả coi như hài lòng. Phần cấp A, kỳ thực rất đơn giản, dự bị trời sao võ giả cũng chính là ngươi như vậy thực lực kém không nhiều đạt được gấp 100 lần. Trên chính là nhất cấp trời sao võ giả. Nhất cấp trời sao võ giả bình thường muốn so với dự bị trời sao võ giả cường thượng gấp 10 lần. Tiếp theo đó là, vừa đến cửu cấp, mỗi tăng nhất cấp thực lực đều là gấp 10 lần tăng trưởng. Đường thực lực đạt được cửu cấp trời sao võ giả, chính là đột phá nhất cấp tinh vực kẻ mạnh. Đương nhiên tinh vực trên đồng dạng cũng có cửu cấp, trời sao võ giả cùng tinh vực kẻ mạnh giữa đường thấy chỉ có một đường chi cách. Thực lực kia kém cũng không phải là gấp 10 lần, mà là một trên trời một chỗ hạ chênh lệch. Sau chính là, tinh hệ, vũ trụ, giới chủ, bất hủ, đồng dạng mỗi một giai cũng có cửu cấp, tiểu bạch trái lại chi vô bất ngôn. Đối với UU phương diện tu luyện mỗi lần đều là tích cực rất. Một trận giải thích xuống UU xem như là đối tu luyện có đại khái hiểu biết. Ấn ngươi vừa nói như thế. Vậy ta chẳng phải là liên nhập môn cũng không đạt được. UU vẻ mặt phiền muộn, có thể nói như thế. Tiểu Bạch nói thẳng không che đậy. UU thật sâu bị đả kích. Trước đây ở địa cầu thời gian, căn bản không cảm thấy. Bởi vì nàng vốn chính là mạnh nhất, nhưng bây giờ lại một chút thành tối lót tồn tại. Chênh lệch này cũng không là một điểm nửa điểm đại. Thụ đả kích cũng là bình thường. Đương nhiên Tiểu Bạch sẽ không cứ như vậy nhượng UU mất đi lòng tin. Nói tiếp, đương nhiên ngươi cũng không cần bi quan. Muốn biết ngươi ngay từ đầu khởi điểm liền so với người khác cao hơn nhiều. Trước không nói tự trong cơ thể giấu giếm năng lượng cùng mình chữa trị năng lực. Sẽ là của ngươi thân thể cũng đã đạt đến một trình độ khủng bố. Ngay cả bình thường đê cấp vũ khí đô trên căn bản không được ngươi a. Muốn biết đề cấp vũ khí kia thế nhưng tam tinh cấp văn minh tối cao kết tinh a. Kia thế nhưng đủ có thể hủy diệt một tòa thành thị. Hơn nữa ta cho ngươi mặc dù đều là cơ sở công pháp. Nhưng này một chút đô tuyệt đối là toàn vũ trụ cao cấp nhất SS cấp S công pháp. Bất luận cái gì chương một lấy ra đi, kia đô tuyệt đối có thể khiến cho đại quy mô hỗn chiến. Ngươi đã biết thúc đi. Tiểu Bạch điển hình đánh một gậy từ cấp một táo tàu. UU nghe nói miệng thượng tuy không nói, nhưng trong lòng cũng trấn an không ít, như thế, bất quá, Tiểu Bạch tha, kia cái gì vũ trụ lực tu luyện đảo dễ nói, ít nhất đã mới gặp gỡ hiệu quả, vùng đan điền đã có một đấm đại tiểu khối không khí. Cũng chính là như lời ngươi nói trời sao võ giả nhị tầng cảnh giới. Nhưng này niệm lực tu luyện có phải hay không thái chậm chạp? Dựa theo ngươi cho ta hình dung quy mô, hiện tại đừng nói là Hải Dương, ngay cả Hải Dương lý một tiểu thủy tích cũng không có đi. Mỗi khi vừa nghĩ tới trong óc kia nhỏ đến đáng thương một móng tay đại tiểu đáng thương một đoàn, UU liền có nghĩ vứt bỏ xúc động. Hừ, ngươi đã biết thúc đi, ngươi mới tu luyện mấy năm a? Cộng thêm ngươi 3 ngày nay đánh cá 2 ngày phơi võng. Có thể có như vậy hiệu quả sẽ không sai rồi. Muốn biết này niệm lực cùng vũ trụ lực tu luyện xong tất cả đều là 2 việc khác nhau. Không phải ngươi tu luyện có thể có thành quả. Thứ này cần nhờ chính ngươi cảm ngộ. Ngươi bây giờ coi như là bình thường tiến vào một tầng. Cùng thực lực đạt được trời sao võ giả một tầng kẻ mạnh có vừa so sánh với. Đã không tệ, muốn biết thực lực một khi tiến vào trời sao hàng ngũ võ giả. Như vậy thời gian tu luyện đô là dựa theo 10 năm vì một kế đến tính toán. Ngươi lúc này mới mấy năm liền luyện đến một tầng, đã là người khác tốc độ gấp 10 lần. Tiểu Bạch cuối cùng là nhượng UU tâm tình tốt hơn nhiều. Còn có một việc ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, 2 tháng thời gian đã đến. Ta dự đoán ngươi áp thực không xuất hiện nữa bên ngoài đám người kia liền muốn tạo phản. Tiểu Bạch có chút cười trên nỗi đau của người khác thanh âm lại lần nữa ở UU trong đầu vang lên. Ơ kìa, thiếu chút nữa đã quên rồi. Bất quá không quan hệ, ta đã tu luyện thành biển trời cao lần đầu tiên trở về tốc độ ít nhất phải nhanh hơn gấp 10 lần, hắc hắc, nghĩ đến đây UU liền có chút nóng lòng muốn thử. còn có kia vách sắt đao lang ấu noãn chắc hẳn cũng đã tẩm bổ không sai biệt lắm đi. Thì thào tự nói u trên người bạch quang chợt lóe lần nữa biến mất ở tại chỗ. Một gian màu trắng bên trong phòng họp, U Minh 19 vị nguyên lão ngồi vây quanh một đoàn. Đang tiến hành bên ngoài cái gọi là hội nghị bàn tròn. Mà sự thực, kỳ thực cũng không sai biệt lắm, bất quá nội dung thôi. U thế nào còn chưa có trở lại à? Này đô 2 tháng, không phải nói hội trong vòng 2 tháng gấp trở về sao? Sẽ không đã xảy ra chuyện gì đi. Hứa Tĩnh có chút nôn nóng ở bên trong phòng họp xoay quanh. Vẻ mặt lo lắng, Đông Phương Tuyết đưa mắt nhìn về Hải Lam. Đối với vị này duy nhất có thể cảm giác được chủ nhân nhân hình trí não còn là rất tín nhiệm. Mà những người khác cũng rõ ràng nghĩ tới này. Đưa mắt đô nhìn về đối phương. Hải Lam mỉm cười, lộ ra khuynh thành chi sắc. Mặc dù mọi người thường xuyên thấy, nhưng vẫn như cũ bị vị này cao nhất Mỹ Nam lóe lóe mắt. Đương nhiên cũng có người ngoại trừ, làm đồng cấp biệt yêu nghiệt Đông Phương Tuyết đó là một điểm ảnh hưởng cũng không có. Bất quá nếu như xem nhẹ hắn kia bởi vì đại gia hoa si bình thường biểu tình mà không nói gì mát. Chịu lời, đại gia, yên tâm, chủ nhân rất an toàn. Nếu không, ta đi truyền thừa nơi nhìn tình huống. Vì á mày hơi nhíu, ta nghĩ u càng hy vọng chúng ta đem sắp đến đại chiến chuẩn bị cho tốt. Hà Dương đầy kính mắt, đôi chân vén, một bức nhàn nhã bộ dáng, tựa hồ căn bản không vì u lo lắng bộ dáng. Không sai, đã u lúc gần đi đem U Minh cùng hy vọng hào giao cho chúng ta. Chúng ta nên đem mình bản chức làm việc làm tốt. Á Nam vẻ mặt ngưng trọng, báo cáo một chút trong khoảng thời gian này làm việc đi. Đông Phương Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, đem thân thể chỉnh chỉnh. Đại gia hộ vọng mấy lần, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tốt lắm, liền trước theo chúng ta hậu cần bộ môn bắt đầu đi. Trương Trọng đối Hạ Trúc Sử một cái ánh mắt, hai người đem chuẩn bị cho tốt tài liệu mở ra. Tiếp được đến từ sau cần, đến quân đội, lại đến cơ giáp vũ khí. Đằng đằng, một hồi hội nghị xuống, tròn một ngày, mặc dù là bọn họ những thực lực này cường hãn. Thân thể tố chất hơn xa thường nhân cao tầng cũng hiện ra vẻ uể oải chi sắc. Hảo đại gia hảo có hay không cần bổ sung, nếu như không có tan họp. Vẻ mặt mệt mỏi Á Nam làm ra cuối cùng trần từ. Sột sột soạt soạt trung đại gia đứng dậy, chuẩn bị trở về đi đem phương án tuyên bố đi xuống. Đúng lúc này, một thanh âm dồn dập ở mọi người trong tay máy truyền tin thượng vang lên. Cơ hồ ở cùng thời khắc đó, mọi người đều nhận được một lệnh ở đây tất cả mọi người cả kinh tin tức. Báo cáo đại nhân, chúng ta lại ngân lam tinh ngoại vệ tinh đi qua sáng thế hạt phát hiện một lục soát khổng lồ hạm. Đội đàn đột nhiên xuất hiện, cách ngân lam tinh chỉ có 3 ngày lộ trình, thỉnh cầu xin đại nhân chỉ thị. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, đô từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia vẻ ngưng trọng. Xem ra của chúng ta nghỉ ngơi lại muốn thủ tiêu. Đại gia chỉnh lý một chút mỗi người tin tức. Đi liên hợp tác chiến khu tìm ngân linh người thay thế biểu. Họp thương thảo một chút đi. 3 ngày thời gian đối với không bến không bờ không gian vũ trụ thật sự mà nói là quá mức nhỏ. Bé, bất quá chớp mắt công phu. Liền đã đến, một tòa to lớn sắt thép pháo đài đứng vững ở rậm rạp trong rừng bị một tầng nhàn nhạt lam quang sờ. Bao phủ, mà màu lam vòng bảo hộ dưới pháo đài thượng chi chít đứng vững một cái u lạnh kim loại đen quản. Đó là năng lượng phóng ra khí co duỗi quản. Nhiều đội nhân loại cùng ngân linh nhân chiến sĩ chính qua lại nghiêm mật canh giữ ở pháo đài trên. Bởi vì trong này tất cả đều là bọn họ tay không tấc sắt bách tính. Mà nghĩ như vậy pháo đài, ở toàn bộ ngân lam trên tinh cầu còn có không ít. Cơ hồ tất cả ngân linh nhân hoàng người địa cầu đô ở bên trong. Đây là sớm ở ngân linh nhân hoàng người địa cầu xác định hợp tác thời gian cũng đã bắt đầu thành lập. Đến bây giờ mới thôi tròn 2 năm, rốt cuộc ở tất cả nhân viên cùng đồng lòng nỗ lực hạ đã toàn bộ hoàn công. Mà lớn nhất một tòa như vậy sắt thép pháo đài trên đang đứng một đám thực lực khủng bố người. sở hữu dân chúng có hay không tất cả đều đúng chỗ. Hà Dương vô cảm nhìn trên bầu trời đã mơ hồ có thể thấy phi thuyền thân ảnh màu đen bóng dáng. Là, phó hạm trưởng, đã dựa theo sớm định ra kế hoạch, tất cả mọi người đã tiến vào pháo đài dưới đất tầng 18 trung kiên cố nhất bịt kín bên trong. Không gian, mặc dù là toàn bộ pháo đài toàn bộ bị phá hủy. Phía dưới cùng một tầng nhân viên cũng sẽ không xảy ra chuyện. Phụ trách phòng vệ với phi kính cẩn mà ngắn gọn tự thuật. Có thể hay không thái khoa trương một điểm, mặc dù là trước đây, bọn họ cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Lại nói muốn là bọn hắn thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi cảm thấy ngươi các kia cái gọi là tuyệt đối phòng hộ thật sự có dùng sao? Phượng Loan có chút nhìn không được, vẻ mặt không thèm, tựa hồ đối với loại này chính mình không am hiểu gì đó căn bản không nhìn ở trong mắt. Đương nhiên sở dĩ nàng bất không coi vào đâu, đó là bởi vì loại này phòng ngự căn bản là không cản được. Nàng cấp bậc này kẻ mạnh, đây bất quá là xấu nhất tính toán, tất cả nhân viên chúng ta phân làm 18 chia đều. Thứ 18 tầng là lưu lại tinh anh nhất nhân viên, là của chúng ta mồi lừa, chúng ta không có đường lui, cũng đã tổn thất bất khởi. Hà Dương vô cảm, trong mắt thoáng qua một tia bất nại, tựa hồ có chuyện gì vẫn quấy nhiễu hắn, nhưng, Phượng Loan đôi mắt sáng hơi đổi, thu ba lưu chuyển, tựa hồ còn muốn nói điều gì, Long Chiến lại là quyết đoán phất tay cắt ngang lời của nàng. Hà lão đệ làm đúng, cẩn thận vô lầm lớn, dù sao lần này của chúng ta phản kích cùng dĩ vãng tự bảo vệ mình hoàn toàn bất đồng. Chỉ sợ những thứ ấy đồ tể hội thẹn quá hóa giận. Như vậy coi như là giải quyết của chúng ta nỗi lo về sau. Ta tin đã Hà lão đệ dám làm như thế liền nhất định có hắn nắm chặt. Phượng Loan ngậm miệng, nhưng trong mắt tất cả đều là không cho là đúng. Tựa hồ căn bản là không coi trọng đối phương cái gọi là tuyệt đối phòng hộ tầng 18. Hà Dương đương nhiên biết đối phương suy nghĩ. Nhưng là một điểm muốn ý giải thích cũng không có, thần sắc vẫn nhàn nhạt, nhưng con ngươi ở chỗ sâu trong lại là ẩn ẩn có vẻ lo lắng. Bất quá nói về, u nhà đầu kia thế nào đô đến lúc này còn không hiện thân a. Long Chiến rốt cuộc đem chính mình nghi hoặc nói ra, hắc hắc, lão tổ nghĩ ta lạp, mọi người ở đây rơi vào trầm mặc lúc, một bĩ bĩ lanh lảnh giọng nữ vang lên. Sau đó mọi người đã nhìn thấy trước mắt bạch quang chợt lóe. Một thân phụ ngân xí tuyệt mỹ hắc y thiếu nữ xuất hiện ở đỉnh đầu chỗ. Long Chiến quá sợ hãi, mang theo một tia không thể tin tưởng nhìn thiếu nữ phía sau ngân xí. Lại ẩn ẩn có một tia lệ quang thoáng hiện, Phượng Loan lại là vẻ mặt kinh nghi, mà này trong tối kích động không phải đã nhận ra thiếu nữ Đông Phương Tuyết chờ người. Mà là toàn thân run rẩy Vân lão cùng Vân thị một tộc mọi người. Ngươi thành công, Vân lão thanh âm run rẩy, thì thào tự nói, trong mắt mang theo một tia kích động, tựa hồ lại nhìn thấy cái kia cường đại thân ảnh bình thường. Tiểu Vân, ngày u chuẩn bị cho bọn hắn một kinh hỉ đẹp bay xuống thời gian. Dại ra Long Chiến lão tổ, lại là thâm tình một tiếng hô hoán, nhượng u dưới chân run lên. Trực tiếp ngút trời không rớt xuống, cẩn thận, hạm trưởng, liên tiếp luống cuống tay chân, Đông Phương Tuyết nặng tái phía trước nhất muốn tiếp được mỗ nữ. Nhưng càng làm cho nhân mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Một màu đen thân ảnh lại là so với Đông Phương Tuyết chờ người nhanh hơn một bước lắc mình ở giữa. Không trung tiếp được kinh hô còn vẻ mặt thâm tình ở hai tộc sở hữu chiến sĩ không coi vào đâu. Cứ như vậy đĩnh đạc tới một không trung cứu mỹ nhân kinh điển động tác. Trong lúc nhất thời toàn trường vắng vẻ im lặng, mọi người mắt đô trợn thật lớn, tâm tư xoay ngược lại bất định khởi đến, Đông Phương Tuyết chờ người cũng bị một màn này làm thất thần. Nhưng nhiều hơn nhân tộc lại là cho rằng bọn họ hạm trưởng đại nhân thật sự là mị lực quá lớn. Ngay cả ngân linh tộc lão tổ đô cấp mê thượng, bất quá ngay sau đó kịp phản ứng ngân nguyệt. Phong Hoa, Phong Nguyệt, Lam Phong, Vũ Trạch, Phong Linh, Lê Hân, Cẩn Du chờ người lại là vẻ mặt khó chịu. Trong đó chi tối đương nhiên muốn thuộc Đông Phương Tuyết. Mặt cũng đã đen, thân thể còn vẫn duy trì vọt tới trước tư thế. Đây là thần mã tình huống. Hứa Tĩnh vẻ mặt nghiền ngẫm thưởng thức. Trong mắt Tiểu Ý cùng thán phục chi sắc đó là như cuồn cuộn nước sông liên miên không dứt a. Thần tượng của ta quả nhiên mị lực vô hạn a. Chậc chậc, Vi Á đập đi miệng. Trong mắt thoáng qua mỉm cười. Ha ha, có trò hay để xem. Á Nam cũng khó được lộ ra một tia trêu tức chi sắc. Long ca, một tiếng khẽ kêu như tình không phích lịch bình thường. Nhìn toàn quá trình Phượng Loan lão tổ rốt cuộc bạo nộ rồi. Để lời nói với người xa lạ đại chiến kết thúc, trời sao chương tiết liền hội kết thúc, tiếp được đến UU sẽ chính thức tiến vào đại trong vũ trụ. Một đoạn kỳ diệu trải qua sắp xảy ra. Hết chương.